Xác định được chủ mưu rồi, hắn vẫn chưa ngừng thắc mắc tứ đệ đã hạ thuốc bằng cách nào trong khi bình nước kia được chia cho cả phụ hoàng và hắn. Và vì sao sau khi dục tính trôi qua rồi vẫn có thể phát tác lần nữa, mà lần sau càng nóng bỏng, ngứa ngáy, kích thích hơn lần trước gấp bội, khiến một người vô tội bỗng dưng gánh lấy sự phát tiết bạo tàn hắn gây nên. Thực ra, hắn nào có muốn như thế? Ngộ nhỡ, trong 5 ngày tới hắn lại bị mê tình dược hành hạ nữa thì sao? Trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt oán hận của nàng lúc xua đuổi hắn đi. Hắn vò đầu tim cồn cào đến lạ, chẳng biết giờ này nữ tử kia đang làm gì, có phải đang gục đầu khóc giấm dứt hay không? Cách chương.